Tấn Vô Ngôn, chương 1, góc truyện audio.com. Me had can possibly break, when it wasn't even how to start with, because of you. Đêm đầu đông dài đằng đẵng, ánh đèn của hàng vạn gia đình hợp lại cũng không thể làm ấm được cái lạnh của mùa đông buốt giá. Gần đây luôn ở ngoại thành Bắc Kinh, quay đạo mộ, Lý Dịch Phong cũng dần dần quen với sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Ngoài cửa sổ hiện tại hẳn là gió lạnh thấu xương, chỉ có lưu lượng máu đang chảy trong cơ thể mới là nguồn nhiệt ấm áp đáng tin cậy nhất. Lúc này thời tiết ở Bắc Kinh khi thì lạnh khi thì nóng. Trên đường phố xuất hiện không ít các loại trang phục kỳ lạ. Không biết tại sao, Lý Dịch Phong đột nhiên nhớ tới hai bên mắt cá chân trắng ngần bên dưới ống quần bó của ai đó. Chủ nhân của đôi bàn chân kia có đôi mắt lóng lánh như ánh sao trên trời. Mà hôm nay là sinh nhật của người ấy. Trời đẹp, đây là kiểu thời tiết hiếm thấy ở Bắc Kinh. Mặc dù buổi chiều vẫn có một ít sương mù, Lý Dịch Phong hoàn thành công việc sớm. Tiện đường mua hai chiếc bánh ngọt Black Forest. Về đến nhà rồi lại không có gì để làm. Cơ hồ sắp quên mất lần cuối cùng gặp được người ấy là lúc nào. Bọn họ rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể gặp nhau. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể bỏ lỡ. Loại quan hệ này thực kỳ lạ. Trong lòng hai người đều biết rõ. Nhưng rồi lại án binh bất động, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Không phải tất cả sự tình đều có thể nói ra. Gọi điện đặt món ăn giao đến tận nhà. Sau khi giúp bản thân no cái bụng, Lý Dịch Phong bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Nhìn hình ảnh phản chiếu từ mặt bàn thủy tinh, cậu nhìn thấy trong mắt tràn đầy tơ máu của chính mình. Nhưng vẫn tiếp tục động tác tay, coi như không thấy gì. Xong xuôi mọi việc, Lý Dịch Phong quay vào phòng đọc sách, nằm trên chiếc đệm lông dê mua ở IKEA. Từ nhiều năm trước, bật máy tính lên, mở website, truy cập vào đường link. Lý Dịch Phong giống như những fan không thể đến tham dự. Ở trước màn hình máy tính lạnh như băng chờ đợi chương trình bắt đầu phát trực tiếp. Không phấn khích như các fan girl, trong lòng cậu lúc này rất bình tĩnh. Đã lâu, rất lâu, tin tức về người ấy đều đến từ ảnh chụp, nói trắng ra là file JPG. Lần này tuy không trực tiếp thấy được, nhưng ít nhiều gì cũng là file GIF, nghe được MC không biết tình hình mà nhắc đến tên mình. Lý Dịch Phong ngồi trước máy tính thoáng giật mình, từ notebook tựa hồ cũng truyền ra những thanh âm gào hét tên cậu. May mắn đó chỉ là một tiết mục ngắn của MC. Lý Dịch Phong hầu như lo lắng không yên mà xem xong buổi họp fan này, cách chương.